Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 428, Nguyệt Lượng Thạch. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long cảm thụ được trong trứng sinh mệnh, nhắm mắt lại dụng ý là tiến hành giao lưu, rất nhanh đến mức đến rồi một cái đơn giản đáp lại. Bởi vì đợt sĩ có thể Dora là người bị thương nặng trạng thái, coi như đem sinh mệnh của mình năng lượng toàn bộ rót vào viên này trong trứng, cũng chỉ là cam đoan viên này trứng còn sống sót. Tình huống hiện tại chính là, nếu như tự nhiên ấp trứng lời nói, trong trứng nhưng có thể Dora trên cơ bản chính là một dinh dưỡng không đầy đủ sinh non mà trình độ. Giống như Long sao có thể chịu đựng kết quả như vậy? Trực tiếp điều động năng lượng thiên địa xung quanh rót vào trong trứng. Trong trứng nhưng có thể Dora tham lam hút thu vào. Giờ phút này, tiểu tịch thấy cảnh này đã trợn mắt hốc mồm. Nàng còn không biết có người có thể làm được trước mắt một màn này. Chẳng lẽ hắn là yêu quái cùng nhân loại hậu đại? Nhưng là không nghe nói năng lực của bọn hắn có cường đại như vậy à? Bất quá cứ việc rất hiếu kỳ, nhưng là tiểu tịch cũng không có quấy rầy giống như Long, mà là ngồi một bên chờ đợi kết quả. Đại khái qua một giờ, giống như Long mở mắt nhìn lấy trong tay trứng đã trải qua xuất hiện vết rạn, nửa phút không tới thời gian, nhưng có thể Dora liền phá xác mà ra, cấp tốc đem vỏ trứng ăn xong, nhìn lấy giống như Long lộ ra thân mật ánh mắt, phải ký kết khế ước sao? Giống như Long nhìn lấy, nhưng có thể Dora hỏi, nhưng có thể Dora do dự một chút, vẫn là cùng giống như Long ký kết khế ước. Tiểu tịch lúc này vội vàng đi tới hỏi, cái này chính là cái này đại gia hỏa hai từ. Nhìn qua chênh lệch thật lớn, nhưng có thể Dora tiến hóa hai lần về sau chính là bộ dáng này. Giống như Long chỉ lấy đợt sĩ có thể Dora nói đến, nhưng có thể Dora tên của nó mà. Rất đáng yêu nha. Tiểu tịch nhìn lấy nhưng có thể Dora hết sức hiếu kỳ. Tốt, chúng ta đem nơi này chôn liền tiếp tục đi đường đi. Giống như Long nói đến, tiểu tịch nhẹ gật đầu, thả ra kéo lỗ Rush cấp tốc đem thạch đầu rời. Hai người liền tiếp tục đi tới, thẳng đến trạng vạng tối. Hai người tới chỗ này trên ngọn núi, nói là sơn phong, kỳ thật càng giống là một cái đỉnh bằng. Dù sao trên núi có không ít nham thạch hệ cùng mặt đất hệ yêu quái khắp nơi đào hang. Một chút chỗ cao núi đá đã sớm sập. Ở trong này nhìn xuống phía dưới lời nói, hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới rời núi phương hướng. Tiểu tịch nói đến, các ngươi mỗi một lần đi đường núi đều là dạng này, giống như Long hỏi. Ngược lại cũng không phải, một chút bình thường có người đi đường núi đều có đơn giản địa đồ. Bất quá giống một ngọn núi này người tới hẳn rất ít. Tiểu tịch nói đến, vậy còn ngươi, ta là từ phía dưới núi một mảnh tùng lâm tới được. Ngươi là làm sao qua được? Giống như Long hỏi. Tiểu tịch lấy ra trên người mình địa đồ, ta là từ trong này tới được. Thành mới, tạo dựng lên thời gian vẫn chưa tới 20 năm. Giống như Long nhìn thoáng qua địa đồ, theo tiểu tịch ngón tay nhìn ra hành tẩu của nàng lộ tuyến. Đường dài như vậy, một mình ngươi đi ra người trong nhà cũng không lo lắng sao? Giống như Long hỏi. Ha ha, ta đều có ba cái khế ước yêu quái, lại không phải là cái gì đều không hiểu người mới, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Tiểu tịch vừa cười vừa nói, nhưng là giống như Long nhìn ra nàng giống như tại che lấp cái gì. Ngươi sẽ không phải là lén chạy ra ngoài một chút đi? Giống như Long nhìn lấy tiểu tịch nói đến. Tiểu tịch vội vàng nói, mới không phải lén chạy ra ngoài. Bất quá cái kia hốt hoảng bộ dáng đã trải qua bán rẻ nàng. Nhìn lấy giống như Long cái kia đã trải qua ánh mắt của nhìn thấu mình. Tiểu tịch nói đến, được rồi, ta là lén chạy ra ngoài không sai. Người trong nhà không biết rõ làm sao được, nhất định phải rời đi thành mới đem đến địa phương rất xa rất xa. ta không nghĩ rời đi nơi này, cho nên liền lén chạy ra ngoài, dọn đi chuyển đi nơi nào, giống như Long hỏi, rất rất xa, nghe nói nơi đó mới vừa vặn mở ra cùng một chỗ cuộc sống của con người địa khu. Loại địa phương kia có gì tốt? Tiểu Tịch bĩu môi bất mãn nói, nơi đó hẳn là có rất nhiều chưa từng thấy yêu quái đi. Giống như Long nói đến, đúng vậy a. Lúc trước nghe được cái tin tức này thời điểm ta người bạn kia còn rất hâm mộ ta đây. Bất quá rời đi qua lời nói cơ bản liền muốn ở bên trong sơn lâm lục sinh sống. Ta một chút cũng không ưa thích loại cuộc sống đó. Tiểu Tịch nói đến, vậy ngươi cứ như vậy bản thân chạy đến. Bên trong ra kia ngươi có thể hay không sốt ruột a? Giống như Long hỏi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không quá lo lắng đi. Ta lưu lại tin, Tiểu Tịch nói đến, hơn nữa, ta cũng không phải không quay về, chỉ cần để Hải Tinh Tinh tiến hóa, lại nhìn một chút biển cả, ta liền sẽ trở về. Ban đêm giáng lâm, đỉnh núi hô hô thổi qua gió, để nhiệt độ không khí thấp xuống không ít, Tiểu Tịch tránh ở trong lều vải lộ ra một cái đầu nhìn lấy giống như Long, người thực sự không lạnh. Sao, giống như Long cười một cái nói. Một chút cũng không lạnh. Dựa theo chúng ta thấy phương, hướng, ngày mai hẳn là có thể đến xanh nước biển thành. Tiểu Tịch nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Đến lúc đó trước cùng ngươi nhìn xem biển cả, nhìn xem có thể hay không để Hải Tinh Tinh tiến hóa. Tiểu Tịch trầm mặc một hồi sau bỗng nhiên nói, ra, ngươi đang xem mặt trăng sao, giống như Long nói đến, đúng vậy a. Loại này trên núi cao nhìn mặt trăng cảm giác đặc biệt sáng tỏ. Mỗi khi nhìn thấy mặt trăng, liền sẽ nhớ tới thân nhân của mình. Nghe nói nếu như song phương đều ở nhìn lấy mặt trăng, liền có thể thông qua mặt trăng tiến hành ý thức trao đổi. Tiểu Tịch kinh ngạc nói, không thể nào. Ha ha, đùa ngươi, làm sao có thể? Giống như Long cười một cái nói, bất quá. Ánh trăng năng lượng đúng là một loại năng lượng, có thể để một chút yêu quái hoàn thành tiến hóa. Thật hay giả? Tiểu Tịch nhìn lấy giống như Long hơi nghi hoặc một chút. Giống như Long cảm ứng một chút, đi tới đỉnh núi cùng một chỗ trên nham thạch lớn mặt. Một quyền đem thạch đầu đánh nát, đem ẩn chứa trong đó ánh trăng năng lượng nhiều nhất mấy khối đem ra. Người kiểm tra cũng có thể cảm nhận được. Giống như Long tướng thạch đầu đưa cho Tiểu Tịch. Tiểu Tịch tiếp nhận cùng một chỗ thạch đầu. Bỗng nhiên kinh ngạc kêu một chút. Sau đó vội vàng lùi về đến trong lều vải. Giống như Long hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Sau đó cũng cảm giác được trong lều vải phát ra một. Gỗ năng lượng là yêu quái tiến hóa năng lượng. Kỳ quái. Tiểu Tịch ba cái yêu quái không có một cái là muốn dùng nguyệt chi thạch đến tiến hóa ha. Giống như Long muốn xốc lên lều vải nhìn cho rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại sợ nhìn đến một chút không tốt tình cảnh. Chỉ có thể trước chờ ở bên ngoài một chút. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Tiểu Tịch ôm một cái béo có thể đinh đi ra. Giống như Long. Nguyệt lượng thạch thực sự có thể cho yêu quái tiến hóa ai? Nhìn lấy Tiểu Tịch rất dáng vẻ hưng phấn. Giống như Long hỏi. Cái này béo có thể đinh chỗ nào nhô ra, Tiểu Tịch cái này mới phản ứng được. Cái kia, thật có lỗi a, giống như Long, là ta không tốt, ta trên thực tế là có 5 cái khế ước yêu quái. Dù sao một người ở bên ngoài, dù sao vẫn cần một chút đề phòng vạn nhất thủ đoạn. Giống như Long nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng. Bất quá ngươi còn dư lại 2 cái yêu quái đỏ trắng cầu thả tới chỗ nào cái này cũng không thể giấu. Đi đi, lúc này đỏ trắng cầu bởi vì là khế ước quan hệ. Sở dĩ phải dính ở trên quần áo. Tiểu Tịch trong nháy mắt đỏ mặt. Lúc này béo có thể đinh bỗng nhiên tránh thoát Tiểu Tịch ôm ấp hoài bão rơi xuống đất. Giống như Long lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Tiểu Tịch liền trong quần áo còn có một cái quần áo. Lại thêm vừa rồi Tiểu Tịch đỏ mặt lên. Giống như Long lập tức liền nghĩ đến cái kia 2 khỏa cầu ở địa phương nào. cười xấu hổ cười, thật có lỗi, ta không biết là có chuyện như vậy. Tiểu Tịch lắc đầu, không có việc gì. Kỳ thật ta bởi vì vóc người duyên cớ so sánh tự ti, cho nên mới sẽ đưa bóng dấu ở chỗ đó. Nói Tiểu Tịch thả ra một cái khác yêu quái, đây chính là ta. Cuối cùng một cái yêu quái, giống như Long nhìn thoáng qua, là một cái đơn ni rùa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.